đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 12:12, nhị trưởng lão Lục Thiên Tuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cái này, Từ Hằng động tác lưu loát đem quần mặc tốt. Trong lòng nhanh chóng tính toán. Ẩn cảnh quyết đã tu luyện tiểu thành. Giấu giếm cùng che giấu tu vi có thể lừa gạt qua hai đại cảnh giới. Mình bây giờ là kim đan cảnh. Nhị trưởng lão là hóa thần cảnh. Còn ở trong phạm vi hai đại cảnh giới. Lợi thế là ở ta. Công tử, ngươi có ở đó không? Đừng hô, nghe thấy rồi. Từ Hằng hắng giọng đáp lại. Mỗi ngày 12 giờ. Rạng sáng 5 giờ đến buổi chiều 5 giờ. 360 ngày cả năm không nghỉ. Đến muộn một lần thì bị khiếu nại. Còn có vương pháp sao? Có luật không? Nghe Từ Hằng ngữ khí không tốt. Đệ tử truyền lời bên ngoài tiểu lâu không dừng lại. Xoay người trở lại phòng sự vụ đệ tử phong. Thuận tay cáo trạng đen. Từ Hằng mặc quần áo tử tế. Đem đồ vật hệ thống đưa vào trong túi chữ linh. Tất cả đều chuyển đến trong giới chữ vật toàn cơ trưởng lão đưa. Đem chữ vật giới cùng thân thể dung hợp. Giấu vào đan điền, sau đó ra cửa, thúc giục tông môn phi hành phù đằng vân hướng đệ tử phong bay đi. Loại phi hành phù này giá rẻ, đệ tử hơi có chút của cải đều mua nổi. Khuyết điểm cũng phân rõ ràng, khoảng cách phi hành ngắn, tốc độ phi hành chậm, chỉ thích hợp ở trong tông môn tiến hành phi hành cự ly ngắn. Đi tiên phường cũng có chút khó coi. Đứng lại, ngươi là ai? L3N đỉnh đệ tử phong làm gì? Vừa rơi xuống đất, Từ Hằng đã bị đệ tử tuần phong ngăn cản. Quy nguyên viện Từ Hằng. Nhận lệnh của nhị trưởng lão đến đây. Gạt người, từ sư thúc ta biết. Người căn bản không phải là từ sư thúc. Người xác định, Từ Hằng nhức đầu. Người này sao lại trợn mắt nói dối. Tên đệ tử kia bị Từ Hằng hỏi ngược có chút chột dạ. Nghiêm túc nhìn Từ Hằng một hồi lâu. Mới bán tín bán nghi nói, người thật sự là từ sư thúc quy nguyên viện, thật ngu ngốc, không phải đại tài chính là phế vật. Từ Hằng dùng thiên nhãn nhìn hắn, tính danh, cửu vĩnh siêu, cảnh giới, trúc cơ tứ tầng, khí vận, màu trắng, mệnh thế, người này thiên phú bình thường, lo liệu thái độ nhân sinh được chăng hay chớ, ở đệ tử phong làm tuần phong đệ tử cả đời, cơ hội đầu tư. Đang học thổi tiêu, mơ ước có được một cây tiêu ngọc lạnh. Từ Hằng nhớ tới, đệ tử này 3 năm trước ở Quy Nguyên Viện. Khi đó hắn cũng đã học thổi tiêu. Chính mình dùng trúc trúc điêu khắc tiêu cả ngày ở cửa WC thổi. Nghe nói hiệu quả rất tốt. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi của đồng môn táo bón. Cửu Vĩnh Siêu, tiêu của ngươi học thế nào rồi? Từ Hằng cười hỏi, hả? À, thật sự là từ sư thúc a, xin lỗi. Vài năm không gặp, sư thúc cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Đẹp trai, tuấn tú, còn có một ít tiên nhân khí chất. Ngài còn nhớ rõ chúng ta một đám xa sư tỷ đi. Nàng nếu là gặp được, Từ Hằng không để ý đến hắn nữa. Bước nhanh lên đệ tử phong. Đệ tử phong gặp qua Từ Hằng đệ tử không ít. Trên đường không hề có người ngăn cản hắn. Ngược lại không ít người ở sau lưng xì xào bàn tán. Thảo luận người này có phải Từ Hằng hay không? Sau đó kinh ngạc với biến hóa của hắn. Từ Hằng trực tiếp tiến vào phòng sự vụ. Lục Thiên Tuế đang sắp xếp công việc. Thấy Từ Hằng có chút kinh ngạc. Đánh giá từ trên xuống dưới vài lần mới phất tay cho đệ tử ra ngoài. Ra mắt nhị trưởng lão. Từ Hằng lễ nghĩa chu đáo chào hỏi. Đồng thời mở ra thiên nhãn. Tính danh. Lục Bách Tuế, cảnh giới, hóa thần thất tầng, khí vận, minh hoàng đái tử, mệnh thế, người này là mệnh của Dương Linh, cực kỳ trọng tình thủ nghĩa, thành tựu và khốn cảnh cả đời đều bắt nguồn từ đó. Cơ hội đầu tư, ký chủ tạm thời không thể trợ giúp gì, nhận được đệ tử khiếu nại, nói ngươi hôm nay không có đi quy nguyên viện, quá khứ đệ tử cũng nói là ở ngươi tiểu lâu tìm được ngươi. Chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Tuế nhìn Từ Hằng. Mỗi một nếp nhăn trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm khắc. Năm đó, cũng là hắn một lần lại một lần bãi bỏ Từ Hằng bên người tiên tí. Đem hắn từng bước một an bài đến quy nguyên viện. ấn tượng của Từ Hằng đối với hắn vẫn rất kém cỏi. Loại người này, hệ thống lại nói hắn là cực kỳ tình nghĩa. Cả đời thành tựu cùng khốn cục, đều là bởi vì quá nặng tình cảm. Đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, miệng đau miệng đậu hũ tâm. Cái này không thể cung cấp trợ giúp. Từ Hằng ngược lại rất có thể hiểu được. Lục Thiên Tuế tu vi cảnh giới, địa vị xã hội, cùng tài nguyên trong tay, đều vượt xa Từ Hằng. Có lẽ hắn ta cần thứ gì đó. Nhưng thứ này, tuyệt đối không phải Từ Hằng có thể cho. Hỏi ngươi đấy, thấy Từ Hằng không tiếp lời. Âm lượng Lục Thiên Tuế tăng lên 3 độ. Từ Hằng cúi đầu đáp. Hồi trưởng lão, đệ tử đã bị ngũ trưởng lão điều tới Bạch Vũ Viện. Không còn là quản sự Quy Nguyên Viện nữa. Ngũ trưởng lão, Hạ Y Y, nghe Từ Hằng trả lời. Âm lượng Lục Thiên Tuế lại tăng thêm một bậc. Hai đệ tử ôm vật liệu đi qua, vội vàng bước nhanh rời đi. Vâng, mấy ngày trước trưởng lão an bài đệ tử của nàng truyền ta lên Tông Sự Phong. Chính miệng Tông Vụ Điện nói, để cho ta đăng ký xong tin tức đám đệ tử này. Liền đi Bạch Vũ Viện quản sự. Đổi lại là trước kia, Từ Hằng cũng sẽ không đem sự tình nói rõ ràng như vậy. Hiện tại hắn rất tò mò. Lục Thiên Tuế và Hạ Y Y rốt cuộc ai cần phòng bị hơn? Để cho Từ Hằng ngoài ý muốn chính là, Lục Thiên Tuế nghe nói Hạ Y Y nhúng tay vào chuyện đệ tử phong, cũng không có biểu hiện bất mãn gì. Thậm chí, vừa rồi quá độ phản ứng cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Chỉ nói, đã biết, người đi đăng ký một chút, ngày mai là có thể đi Bạch Vũ Viện. Đệ tử kia lui ra, đem cái này đi cho đệ tử phụ trách đăng ký. Lục Thiên Tuế lấy ra một tờ giấy ra, múa bút thành văn đưa cho Từ Hằng. Thông cáo, quản sự đệ tử Quy Nguyên Viện Từ Hằng sơ suất giữ chức. Trừ nửa năm đệ tử kim. Xì, ác, quá độc ác, bỏ việc một ngày, trừ nửa năm tiền lương. Tư bản thấy đều phải quỳ xuống cho ngươi. Từ Hằng thở dài, lắc đầu ra cửa. Cầm giấy ra yêu đi đến chỗ phụ trách điều hành công tác đăng ký. Thấy Từ Hằng bị chụp nửa năm đau lòng không thôi. Lục Thiên Tuế mím môi lã chã khóc. Người không biết còn tưởng rằng bị trừ nửa năm tiền lương là hắn. Sư tổ, đệ tử được Lục Thiên Tuế gọi đến. Đứng ở cửa phòng sự vụ không dám vào. Bái sư mấy chục năm. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt sư tổ nhà mình. Mãnh nam anh, thật rộng rãi sợ hãi. Vào đi, Lục Thiên Tuế khôi phục lại phiên bản nói năng thận trọng. Bắt đầu từ ngày mai, người phải đến Bạch Vũ Viện, làm bộ mình là Quy Hành Viện không bái sư dọn qua. Chính là Bạch Vũ Viện ăn uống chờ chết kia. Ân, người nọ phù phù một tiếng quỳ xuống. Gào khóc nói, đệ tử làm sai cái gì? Kính xin sư tổ hung hăng trách phạt, xử lý xong chuyện trở lại Quy Nguyên Viện. Đã là 3 giờ rưỡi chiều, Từ Hằng dùng linh ngọc mở cửa viện, tiến vào đại sảnh, theo quán tính hô, Mạnh Nhàn, không đúng, người ta đi làm nữ đế, cuộc sống không có tiên tỷ thật khó khăn. Từ Hằng than thở, thật buồn cười, ngươi còn tưởng rằng mình là cái kia thiên tôn vạn quý công tử ca sao? Sư tôn, ngươi rốt cục tới rồi. Một giọng một ngoài, hai giọng nữ hoàn toàn khác nhau đồng thời vang lên. Cách chương.